Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 91 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 998, ngã bài. Lại là một thiên kiêu gả vào Lâm phủ, tất nhiên khiến cho người khác ngưỡng mộ không ngừng. Ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ, người ta 21 tuổi đạt đến cấp thiên, gây được sức ép với những cường giả cấp thiên thành danh đã lâu. Thiên phú cao hơn hẳn mọi người ở đại lục, tương lai không thể đồng đếm. Tuy công chúa Na Tháp Tòa có thiên phú không tồi nhưng mà vẫn còn là trèo cao. Lâm phủ, Bình An Công và vợ chồng của Võ An Công vội vàng chạy tới. Lâm Tú đem những gì mà vừa giải thích với Linh Năm nói với bọn họ một lần nữa. Phu phụ Võ An Công không hề có hứng thú với thế cục của đại lục. Bọn họ càng thêm quan tâm tới nữ nhi của mình. Linh Quân đã gả cho người ta rồi, bọn họ phu thê ân ái, hòa hợp, chỉ có một mình Linh Năm khiến cho bọn họ không thể yên tâm. Trong cung điện, nhìn thấy Lâm Tú và tỷ muội Linh Quân, phu phụ của Võ An Công muốn nói lại thôi. Lâm Tú biết bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn hai người nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, con có một chuyện quan trọng muốn nói với hai người. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn họ, Lâm Tú nắm lấy tay của Linh Năm. Linh Năm xấu hổ cúi đầu, phu phụ Võ An Công chỉ ngạc nhiên trong một giây, sau đó sắc mặt đã trở về trạng thái bình thường. Dù gì, chuyện của Lâm Tú và Linh Năm, bọn họ sớm đoán ra được có một chút manh mối rồi. Võ An Công không hề nói gì với hai người bọn họ, chỉ nhìn về phía Linh Quân bên cạnh nói. Linh Quân sớm đã biết rồi sao? Linh Quân gật đầu nói, con cũng muốn Linh Năm có thể luôn ở bên cạnh chúng ta. Lâm Tú nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, biết là bọn họ đang lo lắng điều gì, dùng một tay khác nắm lấy tay của Linh Quân nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân yên tâm đi, con sẽ đối xử tốt với các nàng cả một đời này. Mấy năm trước, phu phụ Võ An Công làm sao cũng không có nghĩ tới, tương lai bọn họ chỉ gả một nữ nhi cho Lâm gia, còn phải kèm thêm một nữ nhi nữa sao? Sau khi mà ông ta thở dài một hơi nói, nếu như đã quyết định của các con như vậy, ta cùng với nương của các con cũng không có nói gì, chỉ cần các con sống hạnh phúc là được rồi. Lâm Tú ở chung với Linh Năm, phu phụ Võ An Công không hề phản đối. Các nàng vốn là người một nhà, trong giới quyền quý ở Dương Đô, chuyện tỷ muội cùng gả cho một người cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Hai tỷ muội Linh Quân, Linh Năm từ nhỏ tình cảm rất sâu đậm. Sau khi bọn họ bày tỏ thái độ, Linh Năm cũng không còn lo lắng nữa. Vì để cho Linh Năm an lòng, Lâm Tú không đợi đến ngày thứ hai, liền đi một chuyến vào hoàng cung ngay lập tức, xin bệ hạ hạ chỉ, thuận tiện để cho lễ bộ ti chọn ngày lành. Hôn sự với Na Tháp Tòa tất nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng tới mức khiến cho Đại La không cách nào phản ứng kịp. Làm gì có chuyện ngày nào cũng làm tân lang chứ. Hôm nay cưới Na Tháp Tòa, ngày mai không thể cưới Linh Năm được. Ít nhất cũng phải cách hơn 10 ngày nửa tháng. Quá trình phải có, một cái cũng không thể thiếu. Hạ Hoàng viết xong thánh chỉ đưa cho Lâm Tú, để cho hắn lúc nào cần tự mình tới lễ bộ thi hạ chỉ. Linh Quân, Thiên Diệp Lẫm và Tần Quyển nghe được biến cố của Đại La cũng đi cùng Lâm Tú vào trong cung thăm Na Tháp Tòa. Bởi vì cái chuyện xảy ra quá đột ngột, Tần Quyển còn chu đáo đem giá y ban đầu của nàng cho nàng ta mượn. Bởi vì chỉ có thời gian nửa ngày chuẩn bị, cho dù lễ bộ ti rất là chuyên nghiệp rồi, có một số chuyện không thể tránh khỏi gấp gáp, không kịp thông báo khách khứa. Lâm phủ đêm nay không hề có một vị khách, hôn lễ cũng chỉ làm đơn giản cho có hình thức. Na Tháp Tòa liền được đưa vào tòa cung điện. Nơi này vừa hay là cung điện mà trước đây nàng đã từng ở. Lâm Tú gõ gõ cửa phòng tân hôn, sau đó đẩy cửa đi vào. Đi đến trước giường nói với Na Tháp Tòa, không cần phải lo lắng, ngày mai ta về Đại La cùng với nàng. Na Tháp Tòa ngẩng đầu lên, đồng tử màu xanh ngọc cảm động nhìn hắn nói, cảm ơn người Lâm. Lâm Tú cười cười, khách sáo cái gì, đều là bằng hữu cả mà. Lâm Tú có thể nhìn ra rất rõ ràng, chuyện lần này đã kích rất lớn đến Na Tháp Tòa, thậm chí khiến cho một người trước đây vui vẻ hoạt bát như nàng trở nên có một chút trầm mặc ít nói. Ca ca phản bội, phụ thân sống chết không rõ, bản thân của nàng lưu lạc nơi đất khách quê người. Đến bây giờ, tâm trạng còn chưa sụp đổ, đã là rất không dễ dàng. Từ chỗ Na Thấp Toa, Lâm Tú đại khái hiểu được tình huống rõ ràng cái lần chính biến này của Đại La. Những năm này, dưới chính sách cứng rắn của phụ thân nàng, các quý tộc của Đại La ngoài mặt thì nghe theo, nhưng mà bên trong sớm đã âm thầm thiết lập liên hệ với Đại U rồi. Chương 999, ngã bài. Mà đại dương tử của Đại La những năm gần đây luôn thân cận với Đại U, dẫn đến sự bất mãn của phụ thân Na Thấp Toa, thậm chí muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng tử tiếp theo. Đại U sớm thâm nhập khiến cho Đại La đến mức thương tích đầy mình, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Vốn dĩ thời cơ vẫn còn chưa có quá chín muồi, dựa theo trò cũ mà bọn họ từng dùng, lại thêm cách có thể đạt được diễn biến hòa bình. Đợi đến khi đại dương tử luôn thân cận với Đại U lên ngôi là hợp tác với Đại La phá hủy Đại Hạ. Đáng tiếc, chuyện xảy ra quá đột ngột, con người ngoại lai tới khiến thực lực của Đại U chịu tổn thất lớn, cũng khiến cho bọn họ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Trong phòng, Na Thập Toa nhìn Lâm Tú hỏi, Lâm, ngươi thật sự đạt tới cấp thiên rồi sao? Một năm trước, nàng có thể nhìn thấy khoảng cách với Lâm Tú, nhưng một năm sau, nàng vẫn còn đang ở cấp địa hạ cảnh. Lâm Tú đã đạt tới cấp thiên. Tuy rằng sớm đã biết được tin tức này, nhưng cho đến bây giờ, nàng vẫn khó có thể tin được. Lâm Tú hơi hơi lộ ra một chút khí tức để cho nàng yên tâm. Na Thập Toa gặp phải biến cố lớn, lại bôn ba cả một chặng đường dài, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Lâm Tú để cho nàng nghỉ ngơi ở trong phòng, sau đó rời khỏi chỗ này. Tuy rằng thành thân với Na Thập Toa, nhưng mà đêm nay Lâm Tú phải trải qua một đêm với Ngưng Nhi và Uyển Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, bách tính của Dương Đô vừa mới ngủ dậy, vẫn còn đang bàn tán chuyện công chúa Đại La gả tới Đại Hạ. Một chiếc tàu băng thật lớn từ chân trời phía đông bay tới, đáp xuống trước cửa hoàng cung. Bạch Tĩnh ở xung quanh hoàng cung một đầu mơ hồ. Đại La cũng không biết làm sao, hôm qua vừa mới một đám sứ thần tiễn công chúa Na Thấp Toa thành thân, bây giờ lại thêm một tốp nữa. Hạ hoàng đang còn trong giấc mộng, bị Chu Cẩm gọi tỉnh, sắc mặt không quá tốt, nhìn mấy cái vị sứ thần Đại La tiếp kiến. Một chỗ nào đó trong điện, hắn hắt xì một cái, thản nhiên nhìn về phía mấy người phía dưới hỏi, các vị sứ thần từ xa tới, có chuyện gì? Một lão già mũi cao đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi, công chúa Na Thấp Toa của Đại La ta ngay bây giờ có trong hoàng cung hay không? Hạ hoàng gật gật đầu nói, công chúa Na Thấp Toa, nàng ta quả thật đang ở chỗ này. Lão già mũi cao lại nói, thần chờ lệnh của bệ hạ mời công chúa Na Thấp Toa trở về, vẫn là xin quý quốc giao công chúa cho chúng thần. Hạ hoàng nói, lời này của sứ thần không đúng rồi, công chúa Na Thấp Toa tuy rằng đang ở Đại Hạ, nhưng mà trẫm không hề hạn chế tự do của nàng ta. Các người muốn đưa nàng ta trở về, tự mình dẫn về là được rồi, không cần phải hỏi trẫm. Lão già mũi cao nhìn hắn hỏi, vậy xin hỏi công chúa Na Thấp Toa hiện đang ở chỗ nào? Hạ hoàng che miệng lại, hắt xì thêm một cái nói, Chu Cẩm dẫn hắn đi tìm công chúa Na Thấp Toa đi. Một lúc sau, cửa Lâm phủ, Chu Cẩm dẫn lão già mũi cao tới chỗ này, chỉ vào bên trong nói, công chúa Na Thấp Toa hiện đang ở bên trong, tối hôm qua nàng ấy đã gả cho chủ nhân của ngôi nhà này rồi. Vị cường giả cấp thiên của Đại La sắc mặt ngạc nhiên, tính theo thời gian công chúa Na Thấp Toa trốn đến Đại Hạ còn chưa có đến nổi một ngày, chưa tới một ngày nàng ta gả đi rồi sao? Chỉ là hắn rất nhanh đã hiểu rõ nguyên do bên trong cái chuyện này. Công chúa Na Thấp Toa sắp gả cho một nguyên lão Đại U, Đại Hạ chắc chắn không có hy vọng chuyện này xảy ra. Toàn tính để công chúa Na Thấp Toa gả cho người khác trước một bước rồi, phá hoại liên hôn giữa Đại La và Đại U. Chẳng qua bọn họ nghĩ cũng quá đơn giản. Cho dù công chúa Na Thấp Toa ở Đại Hạ có gả đi rồi, hắn cũng sẽ dẫn nàng ta trở về. Tất cả những gì bọn họ làm đều là vô ích thôi. Lão già mũi cao bước nhanh vào phía căn nhà này. Mới sáng sớm, cửa lớn căn nhà còn chưa có mở ra. Lão già một chiêu mở ra, hai cánh cửa lớn ở chỗ này của căn nhà liền đổ rầm một tiếng. lão già dẫm lên cánh cửa đổ đi vào. Đi qua một hành lang dài, thu vào tầm mắt là từng tòa cung điện một. Động tĩnh cực lớn của cái cửa đổ đã làm kinh động đến người bên trong. Hai vị phụ nhân trung niên lần lượt từ hai tòa hậu cung điện chạy ra ngoài. Lão già nhìn bọn họ một cái, đồng tử co rút lại. Giây tiếp theo, trong hai tòa cung điện khác, lại thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra. Lâm Tú nhìn lão già mũi cao này, lại nhìn nhìn cánh cửa lớn bị đổ sập trong nhà. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Chương 1000 là bọn họ ra tay trước. Bên ngoài Lâm Phủ, mấy vị sứ thần Đại La đợi trái đợi phải cũng không có đợi được công tước Andre đi ra. Sau hồi lâu, cuối cùng cũng có người không nhìn được, cẩn thận từng chút một đi vào trong. Trước một tòa cung điện nào đó, một thanh niên nhìn hắn hỏi, làm cái gì đó? Sứ thần Đại La nhìn trái nhìn phải hỏi, công tước Andre vừa mới đi vào đó. Lâm Tú lắc lắc đầu nói, công tước cái gì, vừa nãy không có ai đi vào cả. Bên ngoài Lâm Phủ, một số sứ thần đến đón công chúa Natatoa đang đứng ở trên đường, không biết phải làm sao. Bọn họ vừa mới thấy công tước An Đức Liệt phá cửa xông vào, nhưng mà tại sao không có người tiến vào? Đây là cường giả cấp thiên ở Đại La, nói biến mất là biến mất sao? Cho dù hắn ta đang gặp phải nguy hiểm gì đó bên trong, thì cũng nên có một chút động tĩnh gì chứ, đúng không? Bên trong Lâm Phủ, An Đức Liệt đang sững sờ đứng ngay tại chỗ. Vừa rồi người đó chẳng qua chỉ vừa chạm vào hắn một cái, năng lực của hắn vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất. Cứ như thế, hắn ta đã trở thành một người bình thường. Hắn hoảng hốt sợ hãi nhìn người đó, giọng run rẩy: Ngươi đã làm gì ta? Lâm Tú không quan tâm đến hắn ta, vẫy vẫy tay. Công tước An Đức Liệt hai mắt tối đen lại, sau đó ngất đi, đã biến mất ngay tại chỗ. Xét về hiệu quả tu luyện, ngoại trừ cái lần trong địa cung của Đại U, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp hấp thu năng lực của người khác. Phương pháp này không có dơ dét cạn kiệt giống như giết dị thú để lấy nguyên tinh, mà phải duy trì lâu dài. Tối đa trong một tháng, năng lực của An Đức Liệt sẽ hồi phục, đến lúc đó Lâm Tú lại hút lấy một lần nữa. Hắn không có đụng đến hay là khiêu khích hắn ta, nhưng mà hắn ta đập phá cửa nhà của người khác, thậm chí còn muốn cướp đi nương tử của người khác. Hành vi cường đạo như vậy, nếu có người ở Đại Hạ dám làm cái điều đó, ngay cả khi có thể giữ lại được tính mạng, thì ít nhất cũng phải ngồi trong tù. Cửa vào nhà của họ Lâm rất đắt, cộng thêm hàng loạt khoản phí tổn hại về tinh thần. Có giam hắn 3 năm hay là 5 năm cũng không quá đáng chút nào. Dương đô của Đại La, hoàng cung. Một thanh niên đội dương miệng ngồi trên ngai vàng do quyền băng dạng năm chế thành. Đưa tay chạm vào chiếc dương miệng trên đầu. Sau đó xoa nhẹ cái tay vịn hai bên ngai vàng, trong lòng có một chút kích động. Cuối cùng, hắn ta cũng được ngồi vào cái vị trí mà mơ ước từ lâu rồi, trở thành hoàng đế của Đại La, là chủ nhân một trong năm dương triều hùng mạnh nhất đại lục. Đến bây giờ, nghĩ lại vẫn cứ ngỡ như là mơ. Ánh mắt nhìn về phía một ông già đang mặc áo đỏ ngồi phía dưới, vẻ mặt của ông ta trở nên có một chút cung kính. Ông ta nói, xin người hãy chờ một ngày nữa, công tước An Đức Liệt đích thân tới Đại Hạ rồi, sẽ sớm đưa Na Tháp Tòa trở về thôi. Trên mặt băng ở giữa cung điện, một số mỹ nữ của Đại La đang nhảy múa uyển chuyển. Ông già mặc áo đỏ vừa thưởng thức rượu ngon của Đại La, vừa chiêm ngưỡng điệu múa uyển chuyển của các mỹ nhân Đại La. Nhìn thấy tân hoàng đế của Đại La tôn trọng mình, trong lòng của ông ta càng cảm thấy mãn nguyện hơn. Những gì mà Đại U muốn, nhìn thấy là một Đại La ngoan ngoãn, chứ không phải là một Đại La luôn chống đối với bọn họ. Thật đáng tiếc là kế hoạch của Đại Hạ còn lâu mới suôn sẻ được như thế. Tuy nhiên, không suôn sẻ chỉ là tạm thời thôi. Cuối cùng, sẽ có một ngày nào đó, hắn ta sẽ ngồi vào trong hoàng cung của Đại Hạ, ôm những cái mỹ nhân của Đại Hạ, nếm những món ngon của Đại Hạ và đứng từ trên cao, đưa mắt nhìn xuống hoàng đế Đại Hạ. Người thanh niên tự mình nâng ly rượu lên, nâng ly chúc mừng với ông già mặc áo choàng đỏ. Bên ngoài bất ngờ có một người báo rằng công chúa Natatoa đã trở về. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của người thanh niên, hắn ta nói, đưa nàng ấy vào. Công chúa Natatoa không phải được đưa vào mà tự mình bước vào. Khi mà bước vào đại sảnh, nàng còn khoác tay một nam nhân trẻ tuổi. Nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân đó, hoàng đế đại hạ sững sờ một chút, sắc mặt lập tức sa sầm lại. Nỗi hận cướp thê tử không đội trời chung, làm sao mà hắn ta lại có thể không nhớ được khuôn mặt này? Hắn vậy mà dám đến Đại La sao? Ông lão áo choàng đỏ cũng đang quan sát bóng dáng đó. Tuy rằng ông ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Lâm Tú, nhưng mà ông ta đã nhìn thấy chân dung của hắn. Cách đây không lâu, ông ta còn sốc hơn khi mà nghe tin sau khi đoạt được nương tử của hắn ta, hắn cũng đã tiến vào cấp thiên, trở thành người đạt cấp thiên ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử. Chương 1001 là bọn họ ra tay trước. Vợ chồng của bọn họ đã được Đại U liệt vào danh sách kẻ thù số 1 trong tương lai từ lâu. Nguyên lão diện đang chỉa mũi nhọn về bọn họ, thông qua vài lần thương lượng, cuối cùng đưa ra một quyết định, nhất định phải xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của bọn họ trước khi bọn họ tiến vào cấp thiên thượng cảnh. Nếu không, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Đại U trong tương lai. Khi Đại U nắm quyền kiểm soát Đại Hạ, cũng là lúc ra tay với phu thê của bọn họ. Không ngờ, hắn vậy mà dám ngang nhiên rời khỏi Đại Hạ, nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này. Đây chắc chắn là thu hoạch bất ngờ lớn nhất của chuyến đi này rồi. Tân Hoàng Đại La vẻ mặt ảm đạm, nhìn chầm chầm Lâm Tú hỏi, người đến đây làm cái gì? Lâm Tú nắm tay Na Tháp Toa, đáp lại bằng tiếng Đại La, về nhà cùng với nương tử xinh đẹp của ta thì có vấn đề gì không? Tân Hoàng Đại La kinh ngạc nói, nương tử? Na Tháp Toa trở thành nương tử của ngươi khi nào? Lâm Tú nói, tối hôm qua. Vẻ tức giận trên mặt của người thanh niên không còn có thể che giấu được nữa. Nam nhân chết tiệt này đã lấy nữ nhân mà hắn ta muốn lấy, còn cưới luôn cả muội muội xinh đẹp nhất của hắn ta. Hắn chỉ vào Lâm Tú nghiêm giọng nói, sự đê phù nguyên lão, người này là Lâm Tú của Đại Hạ, hắn ta sớm muộn gì cũng trở thành cái mối đe dọa lớn nhất của Đại U và Đại La. Đây là cơ hội tốt nhất để mà giết hắn ta. Nguyên lão đến từ Đại U từ từ đứng dậy. Cho dù tân đế của Đại La không nhắc nhở, ông ta cũng sẽ không có thả cho Lâm Tú rời khỏi. Lâm Tú và Na Tháp Toa rời khỏi cung điện, ông già mặc áo đỏ đi theo sát phía sau của bọn họ. Khí tức tỏa ra từ cơ thể của ông ta nhanh chóng kinh động đến những người khác, và lại có hai luồng khí tức cấp thiên từ chốn thâm cung dân trào nhanh chóng lao đến đây. Bên ngoài hoàng cung cũng có mấy luồng khí tức nhanh chóng tiếp cận. Tính cả đại nguyên lão kia, tổng cộng có 7 luồng khí tức cấp thiên xuất hiện chung quanh Lâm Tú. Nằm trong số đó, trong vòng 3 trượng quanh người của hắn đã chặn tất cả các đường thoát của hắn. Hai người còn lại đứng từ phía xa quan sát. Na Tháp Toa nhìn hai ông lão từ trong thâm cung đi ra, ánh mắt có một chút đen đặc. Ngay cả hai vị cường giả cấp thiên trong hoàng thất cũng đều đã phản bội Đại La, chuyển hướng về phía Đại U. Nguyên lão của Đại U tên là Sử Đế Phù nói, hắn ta là Lâm Tú của Đại Hạ, nếu hôm nay không diệt trừ hắn ta, thì sau này hắn nhất định sẽ trở thành một đại họa. Vẻ mặt của Lâm Tú có một chút bất lực nói, ta chỉ đưa nương tử về thăm nhà thôi, các ngươi không có cần phải như thế này chứ. Thái độ của Lâm Tú khiến trong lòng Sử Đế Phù cảm thấy có một chút không chắc chắn. Ông ta biết Lâm Tú còn trẻ, thăng cấp đến cấp thiên rồi, dường như còn đánh bại một cường giả cấp thiên khác của Đại Hạ, nhưng mà ông ta không biết nội tình sâu xa. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, cho dù Lâm Tú sở hữu song năng lực, thực lực mạnh hơn cấp thiên bình thường, cũng không có thể nào lấy một chọi năm, không một chút do dự ra tay. Bốn người khác cũng ra tay theo. Khi mà đối phó với các cường giả cấp thiên không thể sơ suất, cho dù năm địch một cũng phải hết sức cẩn thận, đề phòng hắn ta vào lúc cùng đường lôi trong một số chúng ta cùng chết chung với hắn. Năm người bọn họ, mỗi người đều thi triển dị thuật mạnh nhất. Mưa, lửa, sấm chớp, đào phòng, thủy tiễn, gai băng. Tấn công dị thuật quy mô lớn. Mỗi người tấn công hắn từ một hướng, thậm chí ngay cả Na Tháp Toa cũng đã bị bao phủ trong đó. Nhất thời, bên cạnh Lâm Tú truyền đến một trận giao phong nguyên lực kịch liệt. Ngay cả không gian cũng trở nên có một chút bất ổn. Một cuộc tấn công trên diện rộng, và không một chút chênh lệch như vậy đủ để san bằng quảng trường trước cổng hoàng cung thành bình địa. Ngay cả có là cường giả cấp thiên cũng tiêu tan như mây khói trong cuộc tấn công dữ dội này. Tuy nhiên, cảnh tượng hủy diệt trời đất trong tưởng tượng đã không có xuất hiện. Cách Lâm Tú dài trượng, lửa, mưa, ngập trời đã bị dập tắt, dòng tố biến mất, đao gió sụp đổ, thủy tiễn và gai băng cũng đã biến mất một cách kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến cho bốn vị cường giả của Đại La sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng mà đôi đồng tử của Nguyên Lão, Sử Đế Phu của Đại U chợt co rút lại, kinh ngạc nói: Tác Vĩ Á, sao mà ngươi lại có năng lực của công chúa Tác Vĩ Á? Lúc này, trong lòng hắn ta nổi lên sóng to gió lớn. Người ngoài chỉ biết Đại U có ba dương tử với tài năng xuất chúng, Đại Dương Tử Đào Cách, Nhị Dương Tử Hòa Lâm, Tứ Dương Tử Áo Thác là những cái thiên tài hiếm gặp hiện nay của Đại Lục, thuộc top 10 thiên kiêu bảng. Chương 1002 là bọn họ ra tay trước. Nhưng có rất ít người biết rằng công chúa Tác Phỉ Á mới là người có tiềm năng nhất ở trong dương tộc. Năng lực của nàng ấy có thể tạo ra một khu vực. Trong khu vực này, bất kỳ dị thuật nào của những người cung cấp đều sẽ mất tác dụng, đồng thời bọn họ không có thể sử dụng các năng lực dị thuật nữa. Đối với những người cùng cảnh giới mà nói, năng lực của công chúa Tác Phỉ Á là cơn ác mộng của tất cả các vị thuật sư. Sắc mặt của Sử Đế Phu thay đổi rất nhiều. Ông ta lập tức nói: Lui, lui lại, mau, lui lại đi. Ông ta rất rõ ràng rằng chỉ có một cách đối phó với năng lực này, đó là rút khỏi khu vực của hắn. Một khi mà lui quá chậm trễ, thì cho dù có là vị thuật sư mạnh đến đâu, cũng sẽ trở thành một con cừu non bị tế. Khi bốn người của Đại La nghe thấy những lời của Sử Đế Phu thì đã không còn kịp nữa rồi. Cả bốn người đồng thời cảm thấy chân trống rỗng rơi xuống từ trên không. Thậm chí có người còn nghe thấy tiếng gãy xương sườn giòn giả. Sử Đế Phu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lùi lại cách khoảng 10 trượng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của ông ta bị cố định giữa không trung. Sau đó không có tự chủ được bay về phía Lâm Tú. Niệm lực. Trái tim của Sử Đế Phu từ lâu tràn ngập sự bàng hoàng sợ hãi. Lâm Tú căn bản không chỉ có song năng lực như hắn đã thể hiện ở trong cuộc thi, hắn còn có rất nhiều năng lực nữa. Hắn không chỉ sở hữu năng lực của công chúa Tác Vĩ Á mà còn có năng lực của nương tử hắn. Nhưng mà khi ông ta biết thì cũng đã quá muộn rồi. Lâm Tú cố định Sử Đế Phu dùng niệm lực kéo ông ta trở lại khu vực lãnh địa của mình, nắm cổ tay ông ta, một lúc sau tùy ý ném ông ta xuống đất. Sau đó hắn đưa mắt nhìn bốn kẻ kia, dỗ vào mặt của hai người, sờ đầu hai người còn lại, rồi không thèm để tâm đến bọn họ. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía hai cường giả cấp thiên ở phía xa, cả người đều chấn động. Na Tháp Toa lập tức nắm lấy cổ tay của Lâm Tú nói: Bọn họ không có tham gia làm phản, nếu không có công tước Áo Liệt Cách, chúng ta không có thể chạy thoát khỏi Đại La. Lâm Tú nhìn hai người cấp thiên, nở một nụ cười thiện chí với bọn họ, sau đó nhìn về phía đám người đang quan sát cách đó không xa, chỉ vào năm người đang nằm trên mặt đất nói: Vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy là bọn họ ra tay trước. Lâm Tú vừa mới đưa nương tử trở về nhà của cha mẹ, nhưng mà năm ông già này muốn mạng của hai phu phụ bọn họ, không cách nào khác, hắn chỉ có thể phòng vệ thỏa đáng thôi. Giờ phút này nguyên lực trong cơ thể của hắn vô cùng sung mãn, khoảng thời gian này tu vi tăng lên còn nhiều hơn hắn tu hành bình thường suốt nửa tháng. Loại cấp thiên này mà cho hắn trăm cái, mỗi tháng hấp thụ năng lượng của bọn họ một lần, hắn sẽ nhanh chóng có thể đạt đến cấp thiên thượng cảnh rồi. Năng lực cướp đoạt thực chất là phân bổ thời gian tu luyện của mình lên người của người khác. Nó cũng có hiệu quả giống như nguyên tinh của thú tộc và thủy tinh phách của hải tộc vậy. Năm người này muốn mạng của Lâm Tú, nhưng mà Lâm Tú không giết bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng không phải là người dễ giết. Lâm Tú ngoắc ngoắc ngón tay, cơ thể của năm người biến mất tại chỗ. Đi đoàn tụ với công tước An Đức Liệt để cho hắn không để nổi cô độc một mình. Sau đó, hắn nhìn xung quanh. Kể cả hai vị cấp thiên của Đại La, tất cả mọi người có mặt, không có ai dám đối mặt với hắn. A Liệt Khắc, tân hoàng đế của Đại La sững sờ, đứng ở cổng cung điện, không dám tin, cũng không có thể chấp nhận tất cả những gì mình vừa thấy. một đại nguyên lão của Đại U, một vị lão tổ tông của hoàng tộc, hai vị công tước cấp thiên, vậy mà lại không địch nổi. Rốt cuộc nam nhân đó là dị thú gì thế? A Liệt Khắc thậm chí còn nghi ngờ rằng trong cơ thể của hắn có ẩn chứa ma quỷ. Hai công tước cấp thiên đến bên cạnh Lâm Tú và Na Tháp Tòa. Trong cuộc đảo chính của Đại La, bọn họ vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Một trong số bọn họ thậm chí còn giúp Na Tháp Tòa thoát khỏi Đại La. Vì vậy, Lâm Tú không có làm khó bọn họ. Na Tháp Tòa nhìn một người trong số bọn họ lo lắng hỏi, công tước Áo Liệt Cách, người có tin tức của phụ thân ta không? Công tước Áo Liệt Cách an ủi, điện hạ đừng lo lắng, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, có nghĩa là họ vẫn chưa tìm được bệ hạ. Ngoại trừ An Đức Liệt chủ động đến đại hạ sau đó, tám quý tộc của Đại La đã tham gia vào cuộc đảo chính. Vì để tránh cho những rắc rối sau này, sáu người trong bọn họ đã tiếp tục truy sát phụ thân của Na Tháp Tòa, còn hai người còn lại canh giữ tại Đại La. Đúng lúc chính là hai người trong năm người vừa rồi đã ra tay với Lâm Tú. Chương 1003, người một nhà không cần phải khách sáo. Lâm Tú hỏi, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Công tước Áo Liệt Cách nhìn Lâm Tú một cách tôn kính, chỉ về hướng cực địa phương Bắc. Dùng cực địa phương Bắc quanh năm bị băng bao phủ, không có vết tích của con người, là thiên đường của dị thú hệ băng, đồng thời cũng là nơi lý tưởng nhất để cho các vị thuật sư hệ băng đến tu hành. Năng lực của Hoàng đế Đại La tiền nhiệm chính là băng, chạy trốn đến vùng địa cực là lựa chọn đúng đắn. Lâm Tú khống chế tân Hoàng đế Đại La trước, sau đó mới cùng Na Tháp Tòa giải thoát cho các hoàng tộc, cũng như các thần tử trung thành với tiền đại đế đang bị hắn ta giam cầm. Hoàng tộc và quý tộc cấp thiên đã được Lâm Tú thu nhận, các thế lực thuộc về bọn họ như rắn mất đầu, không một chút phản kháng đều ra đầu hàng. Ở nơi nào đó trong cung điện, Lâm Tú nhìn Na Tháp Tòa nói, ta đi đến địa cực một chuyến, cô ở lại đây chờ ta. Na Tháp Tòa tuy rằng rất muốn đi cùng với Lâm Tú, nhưng mà nàng cũng biết rất rõ, nếu nàng đi theo Lâm Tú chỉ mang thêm phiền phức cho hắn thôi, cho nên nàng chỉ nói, một mình người phải cẩn thận đó. Lâm Tú cười nói, yên tâm đi. Với tu vi cấp thiên và hơn 10 loại năng lực của mình, trên hành tinh này đã không có thứ gì có thể mang đến nguy hiểm cho hắn nữa rồi. Ngay cả lão tổ tông của Đại U, cho dù đối đầu trực diện với Lâm Tú cũng không phải là đối thủ, thì ông ta cũng không có thể làm được gì Lâm Tú. Điều duy nhất khiến cho Lâm Tú cảm thấy nguy hiểm lúc này là cái người chim đó sự tồn tại trên mặt trăng. Dù sao thì hắn cũng không biết nhiều về chúng, cái thứ chưa biết luôn là điều đáng sợ nhất. Ở vùng địa cực, trên đại lục phủ đầy băng, có một người đang bay nhanh đến. Nhiệt độ ở đây cực kỳ thấp, còn thường xuyên có bão tuyết. Người bình thường khó có thể sống sót được. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, điều đó đương nhiên không có là gì cả. Hắn có thể thích ứng với cực lạnh, cực nóng và nhiều môi trường khắc nghiệt khác. Ở vùng địa cực, có rất nhiều dị thú. Lâm Tú đã nhìn thấy một đám kết thành đội quân đông đảo gồm hàng triệu con chuột băng, còn con gấu băng, sói băng, cáo băng và những con dị thú độc đáo khác. Lần này bởi vì có chuyện quan trọng, Lâm Tú không hề gây rắc rối đối với bọn nó. Suốt quãng đường, hắn đã sử dụng sức mạnh của ngự thú, bất cứ chỗ nào hắn đến, tất cả mọi dị thú đều nằm rạp trên mặt đất, như đang chào đón cái vị vua của chúng. Ở một vùng cực bắc rộng lớn như vậy, muốn tìm được một người là một việc khó khăn. Gió và tuyết ở cực địa rất lớn, hiện tại lại là đêm địa cực. Lâm Tú rất khó có thể triển khai dị thuật mắt của mình, cho nên phải sử dụng những dị thú cực địa. Trên đỉnh một núi băng, Lâm Tú ngồi xếp bằng và không lãng phí thời gian tu luyện. Xung quanh núi băng này vô cùng yên tĩnh, nhưng mà những dị thú trong phạm vi dài trăm dặm thì có thái độ khác thường. Hàng triệu con chuột băng đang trải rộng trên mặt băng, chạy ung ung về mọi hướng. Điều này rất hiếm thấy ở vùng địa cực. Chuột băng là một loài động vật sống bầy đàn. Trước đây có hàng trăm ngàn con. Hàng trăm ngàn con cùng nhau hành động, hầu như không bao giờ tách rời nhau. Sức mạnh cá nhân của chúng quá yếu. Nếu mà chúng hành động một mình, chúng sẽ trở thành thức ăn cho cáo băng và sói băng. Nhưng lần này, những con cáo băng, sói băng xung quanh hoàn toàn không quan tâm đến thức ăn nữa. chúng chạy lanh quanh trên bề mặt của băng dùng cực, như thể chúng đang tìm kiếm cái gì đó. Cả vùng địa cực lại đang náo động trước giờ chưa từng có. Địa cực ở một núi băng nào đó. Ầm tiếng, một bóng người đấm một cú vào ngọn núi băng. Cú đấm này dường như là nặng ngàn cân, ngọn núi băng cao hơn 100 trượng ầm ầm nứt ra, lộ ra một động băng bên trong đó. Trong động băng có vết máu loang lổ. Một người bước tới phía trước nhìn vết máu nói: "Ông ta đã từng tới đây." Trước động băng có 6 bóng người đang đứng, chính là 6 vị quý tộc tới đây truy sát cựu hoàng đế của Đại La. Nếu không giết người đó, về sau gặp phải vô vàn rắc rối. Cho nên sau khi ông ta bị thương nặng bỏ trốn, bọn họ không ngừng đuổi theo truy sát ông ta. Nếu không, một khi mà ông ta hồi phục lại thì đó chính là tai vạ của bọn họ. Ngay cả trong số các đại đế của các triều Đại La, ông ta cũng đã từng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù ông ta có bị đánh lén bị thương, thực lực của ông ta đã suy giảm đáng kể, nhưng mà 6 người bọn họ vẫn không có dám tách nhau ra. Đây là vùng cực địa và là địa bàn của ông ta. Một khi bọn họ tách ra, rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng người một. Cả 6 xác định phương hướng bay đến một dãy núi khác ở phía trước. Chương 1004, người một nhà không cần phải cách sáo. Còn ở bên dưới chúng, một số con chuột băng nhìn bầu trời, một con đứng ngay tại chỗ, 2 con quay đầu về đường cũ và con còn lại tiếp tục đuổi theo hướng mà 6 người đó đã biến mất. 6 người đang nóng lòng truy sát, không hề để ý cảnh tượng này trên mặt băng. Kỳ thật, cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng nhất định không có nghĩ tới. Không biết đã mất bao lâu, ở đâu đó trên một ngọn núi băng, Lâm Tú nhìn một con chuột băng đang kiệt sức ở trước mặt của mình, truyền một đạo lực vào cơ thể của nó từ trên không. Con chuột chạy cả trăm dặm để đến báo tin, lập tức trở nên có tinh thần. Đầu của nó nhìn về một hướng nào đó kêu lên chít chít vài lần. Mặc dù không có tìm thấy phụ thân của Na Tháp Toa, nhưng mà việc tìm thấy 6 quý tộc của Đại La cũng có thể xem là có thu hoạch rồi. Vì để cho hắn tu hành, vì để báo thù cho Nhạc Vũ đại nhân tôn quý của mình, hắn tuyệt đối không được dễ dàng bỏ qua 6 cái tên đó. Ngay sau đó, ở một nơi nào đó trong vùng địa cực, 6 bóng người đang đứng trên một dòng sông băng dài bất tận. Một ông già với bộ râu xòm xòm, mặc áo gió, nhẩm nhẩm ngửi ngửi chỉ về một hướng nào đó. Ở đó, một ông già khác bên cạnh cười nói: "Cũng may năng lực của Bào Lý Tư là phong, cái mũi còn thính hơn cả gấu băng nữa. Lần này bị đắc, nhất định không có thể thoát được rồi." Lão già râu ria nghiêm nghị nói: "Bị đắc chưa chết, ngày tháng của chúng ta chỉ là càng ngày càng khó khăn hơn thôi. Tất cả phải lấy lại tinh thần, chúng ta sớm tìm ra ông ta." Quý tộc của Đại La nhẫn nhịn hoàng đế Đại La rất lâu rồi. Đối với họ mà nói, cho dù không có một Đại La lớn mạnh thì cũng phải đảm bảo quyền lợi của bản thân trước. Vì vậy, bị đắc bắt buộc phải chết. Chỉ khi ông ta chết đi, bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân thực sự của Đại La. Mọi người đang chuẩn bị đi tiếp thì cái lão già râu ria xòm xòm quay đầu nhìn lại phía sau. Những người khác chú ý đến động tác của ông ta, lần lượt nhìn về phía sau. Từ nơi cách đây 1000 trượng, một bóng người đang tiến đến gần với một tốc độ cực nhanh. Từ phía xa, mọi người đều nhận thấy một luồng khí tức mạnh mẽ. Bọn họ nghĩ đó là một cường giả của Đại La. Nhưng sau khi bóng người đến gần, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều sững sờ. Lâm Tú của Đại Hạ, tại sao mà hắn ta lại đến đây vậy? Cuộc thi lần trước được tổ chức tại Đại La, bọn họ cũng không có xa lạ gì đối với Lâm Tú. Lâm Tú khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ, sau đó chưa đầy 1 năm đã được thăng lên đến cấp thiên, càng khiến cho bọn họ chấn động vô cùng. Nhưng lúc này, tâm trạng của bọn họ cũng không còn như trước. Lâm Tú là thiên kiêu của Đại Hạ, đương nhiên là kẻ thù của Đại U và Đại La, sẽ còn là một mối đe dọa đối với tương lai của bọn họ. Hôm nay gặp nhau ở đây, bọn họ có 6 người, Lâm Tú chỉ có 1 mình, tại sao mà không tấn công hắn chứ? 6 người đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông với nhau. Lâm Tú còn chưa đến gần 6 người kia, đột nhiên một cơn gió thổi qua, rồi có một bức tường gió giam hắn lại bên trong. Sau đó bên dưới mặt băng, dưới chân của hắn xuất hiện chi chít nhũ băng, ung ung kéo đến, muốn nhấn chìm hắn. Dưới mặt băng có một bàn tay khổng lồ cao dài trượng được ngưng tụ từ nước biển theo sát phía sau, hung hăng đánh về phía hắn. Lâm Tú ngưng tụ các cái nhũ băng lại với nhau, tạo thành một bức tường băng dày đặc, đập về phía cái bàn tay khổng lồ đó. Sau khi nghe một tiếng rầm, cái bàn tay băng nước biển khổng lồ đã vỡ tan, rồi lại biến thành nước biển, đổ về phía biển. Vào lúc này, một trong sáu người đã phi thành tới, cơ thể của hắn lóe lên một ánh màu kim loại. Hắn ta đấm thẳng vào đầu của Lâm Tú. Tay trái của Lâm Tú nắm thành nắm đấm, cũng đấm một phát về phía nắm đấm của hắn ta. Vị công tước thuộc tính hệ kim của Đại La khóe miệng xuất ra một nụ cười. Lấy cứng chọi cứng với vị thuộc hệ kim cấp thiên, ai cho hắn cái dũng khí đó? Bùm một tiếng, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Lâm Tú vẫn lơ lửng trong hư không, nhưng một bóng người khác đã bay ngược trở lại, tạo nên một đường vòng cung, rồi đụng phải sông băng, cắm mình sâu vào trong sông băng. Lâm Tú chỉ vào mấy người đó rồi mới nói, này này này, các ngươi ra tay đi nha. Cả năm người đều không có ngờ rằng Ni Cổ Lạp, người có sức phòng thủ mạnh nhất, lại bị đánh bay ngay khi mà vừa chạm mặt. Nhưng mà lợi thế về nhân số khiến cho bọn họ không hề suy nghĩ nhiều. Ông lão râu ria nói, cùng nhau ra tay đi. Cùng với Ni Cổ Lạp đã thoát khỏi sông băng, sáu người bọn họ lại hội tụ đồng loạt bay về phía Lâm Tú. Chương 1005. Sau một lúc, vẻ mặt của sáu người vô cùng kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy về sáu hướng khác nhau. Lâm Tú lơ lửng trên không trung, giãn gần, giãn cốt. Lần này, hắn cũng không có dùng năng lực quá đáng để ức hiếp người. Cùng bọn họ tiến hành một trận đấu công bằng. Kể từ khi hắn thăng lên cấp địa, hắn chưa có từng đấu một trận công bằng dài cả. Kết quả cuối cùng khiến cho hắn rất bất lực. Thực tế, nếu hắn ta không có sử dụng năng lực của Tác Vĩ Á và Ngải Mễ Lệ, thì những cái năng lực khác của hắn, một người có thể chèn ép để mà đánh sáu người. Nhưng nếu muốn đánh bại hoặc bắt sống bọn họ, dường như là điều không thể. Những người này có thể nguyên tố hóa cơ thể của mình bất cứ lúc nào, còn khó bắt hơn cả Cá Trạch nữa. Hắn không nhìn thấy trận chiến giữa các nguyên lão của Đại U và người chim, cũng không biết làm thế nào lại có thể giết những người cấp thiên như giết một con chó vậy. Dù sao, nếu không có dùng hai loại năng lực đó, hắn thật sự không thể làm gì được những người này. Lâm Tú tiến lên một bước, cả người biến mất trong không khí. Lần sau xuất hiện, hắn đỡ trước mặt của ông lão thuộc tính phòng. Ông lão đang nhanh chóng dùng gió để phòng ngự chạy thoát thân. Thân hình đột nhiên từ bay về phía trước rồi rơi xuống. Lâm Tú giương tay tóm lấy ông ta, thuận tay ném vào trong không gian của mình. Sau đó hắn phá mặt băng nhảy xuống cái vùng biển băng lạnh giá. Ở một nơi nào đó trên vùng nước vắng lặng không hề có ai, một bóng người đang lấp ló dưới nước đột nhiên hiện thân, che miệng và mũi đầy vẻ kinh ngạc. Một lát sau, Lâm Tú phá thủng lớp băng tiếp tục bay về hướng khác. Chẳng mấy chốc, Lâm Tú lần lượt bắt sáu người lại. Sau khi mà tước bỏ năng lực của bọn họ, đưa bọn họ đoàn tụ cùng Giang Đức Liệt và những người khác. Sự hợp tác của Tác Vị Á và Mông Lớn hoàn toàn là một đòn giảm sức ảnh hưởng mạnh đối với các vị thuật sư cung cấp. May mắn thay, Tác Vị Á là đồng đội, nếu không, đợi đến khi mà thực lực của nàng ấy tăng lên, Đại U sẽ thực sự bất khả chiến bại. Xử lý xong sáu người này, Lâm Tú men theo hướng bọn họ truy sát, đi về phía trước 10 dặm nữa, tóm lấy một con gấu băng, cưỡi lên trên nó để cho con gấu băng lần theo mùi máu tanh phản phất trong không khí tìm kiếm, nhanh chóng đưa hắn đến dưới một núi băng. Lâm Tú nhìn núi băng, ánh mắt lóe lên, có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng bên trong cái núi băng đó. Lâm Tú không hề che giấu khí tức trên người. Nam nhân trung niên trong núi băng tuy rằng sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng mà vẫn không mất đi uy nghiêm, mở mắt ra, Lâm Tú lên tiếng, đại đế không cần phải lo sợ, ta không có ác ý. Chẳng mấy chốc, một bóng người bước ra khỏi núi băng, khi mà nhìn thấy Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Là ngươi sao? Lâm Tú phất tay, trên mặt băng hiện ra 12 bóng người ngay ngắn. Nam nhân trung niên nhìn thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Trong 12 người, 11 người đều là phản tặc cấp thiên của Đại La, bọn họ vậy mà lại bị tóm gọn hết cả rồi. Lâm Tú xua tay, những người này lại biến mất. Hắn giải thích với Hoàng đế Đại La, chuyện này nói ra rất dài, ta sẽ nói xúc tích ngắn gọn. Sau khi mà Đại Hạ nhận được tin về cuộc đảo chính của Đại La, biết được đó là âm mưu của Đại U, nếu Đại La rơi vào trong tay của bọn họ, tiếp theo sẽ đến lượt Đại Hạ. Vì vậy, hãy để cho ta giúp Đại La dẹp loạn phản tặc. Mặc dù không có biết Lâm Tú sao có thể làm được, nhưng mà rõ ràng nếu không có hắn, lần này ông ta khó vượt qua được kiếp nạn này. Hoàng đế Đại La nắm tay lại hướng về phía hắn nói, đa tạ. Lâm Tú vẫy vẫy tay nói, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Hoàng đế Đại La gật đầu, Đại Hạ và Đại La thân giống như là người một nhà. Lúc đầu khi ông ta bàn bạc cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến thành lập liên minh với Đại Hạ, chính là vì ông ta nhìn thấu bản chất của Đại U và đồng minh. Hiện tại xem ra quyết định ban đầu của ông ta quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Cùng lúc đó, trong lòng của ông nổi lên những đợt sóng. Cách đây không lâu, khi mà nhìn thấy Lâm Tú tại cuộc thi lớn, hắn vẫn còn rất yếu kém. Không ngờ sau có vài tháng không gặp, hắn vậy mà lại mạnh mẽ đến mức độ này. Nếu sớm biết được điều này, ban đầu khi Hoàng đế Đại Hạ cầu thân Na Tháp Toa cho Lâm Tú, đáng lẽ ông ta nên đồng ý rồi. Bị những người cùng cấp bao vây, mặc dù Hoàng đế Đại La chưa có chết nhưng cũng đã bị thương nặng. Sắc mặt của ông ta tái nhợt, tuy không có vết thương chí mạng, nhưng mà thực ra ông ta cũng đã bị thương rất nặng rồi. Những cường giả cấp thiên có thể khiến cơ thể nguyên tố hóa và miễn nhiễm với hầu hết mọi đòn tấn công. Khi cơ thể của bọn họ xuất hiện vết thương, chính là lúc bị thương sắp chết rồi. Chương 1006, thời đại mới. Đúng lúc, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú đang sung mãn, sắp tràn ra ngoài, cần tìm một cách để mà giảm bớt áp lực. Lâm Tú nhìn ông ta nói, cảm phiền đại đế đưa tay ra đi, ta sẽ chữa trị cho ngày trước. Việc hắn có nhiều hơn một loại năng lực không còn là bí mật nữa, cho nên cũng không cần phải giấu giếm như xưa. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất là ngay cả khi những người khác có biết chuyện đó, bọn hắn cũng không thể làm gì hắn. Hoàng đế Đại La trông có vẻ bối rối, nhưng mà vẫn đưa tay ra. Ông ta không hề cho rằng Lâm Tú sẽ làm gì bất lợi cho ông ta. Cho dù hắn có ác ý đi chăng nữa, thì hiện tại ông ta cũng không có thể phản kháng lại. Nhìn thấy Lâm Tú nắm lấy cổ tay của mình, sau đó Hoàng đế Đại La có thể cảm thấy rõ ràng một nguồn năng lực kỳ quái truyền vào trong cơ thể của mình. Thương thế trong cơ thể của ông ta đang cải thiện một cách nhanh chóng. Đây rõ ràng là một năng lực dị thuật. Cho dù là người có hiểu biết rộng rãi như là Hoàng đế Đại La, lúc này trái tim của ông ta vẫn chấn động. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu năng lực? Điều này khiến trái tim của ông ta hối hận tràn trề. Nếu hắn có thể trở thành người của Đại La, cho dù chỉ một nửa người của Đại La, thì làm sao lần này Đại La có thể xảy ra cuộc nổi loạn cho được? Và việc gì ông ta lại ép vào cái đường cùng đến như vậy? Chỉ trong nửa giờ, Hoàng đế Đại La nhận thấy vết thương trong cơ thể của mình đã hoàn toàn lành lại. Chỉ cần điều dưỡng vài ngày, ông ta có thể bình phục rồi. Ông ta cúi đầu hành lễ với Lâm Tú. Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, sau này ta nhất định ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Lâm Tú cười nói, chúng ta mau trở về thôi, Na Tháp Toa và những người khác đang đợi ở Dương Đô đó. Dương Đô Đại La. Trong vòng 3 ngày, trong Dương Cung liên tiếp xảy ra hai cuộc đảo chính. Đây có thể nói là một bước ngoặt lớn, lòng người dân Đại La cũng thăng trầm theo. Đại Dương Tử cùng Dương Thất đã bắt tay với phần lớn quý tộc tập kích Đại Đế. Đại Đế bị thương nặng, Đại Dương Tử kế vị, chỉ trong vòng có một ngày ngắn ngủi, Đại Dương Tử bị kéo khỏi ngai vàng. Bây giờ, tất cả mọi người đang chờ đợi Đại Đế quay về. Đại Đế tiền nhiệm tuy là bị quý tộc căm ghét, nhưng mà lại rất được lòng dân Đại La. Ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh của ông ta, cường quyền của ông ta đều nhằm vào thế lực quyền quý, thậm chí đối đầu với hoàng thất của Đại La. Nếu không có Đại Đế để cho Đại La một lần nữa quay trở về cái thời đại nằm trong tầm kiểm soát của quý tộc quyền thế, thì thời đại người dân sống không bằng súc vật cũng sẽ quay lại. Na Tháp Tòa đứng trên quảng trường trước cung điện, lo lắng đi đi lại lại, một con gấu băng đã chạy đến bên cạnh nàng. Vào cái thời điểm nào đó, ở đường chân trời phía bắc, đột nhiên xuất hiện hai chấm đen. Các chấm đen di chuyển từ xa đến gần, cuối cùng biến thành hai bóng người. Nhìn thấy một nam nhân trung niên trong đó, Na Tháp Tòa ngay lập tức bay lên kích động gọi, phủ thân. Nam nhân trung niên vuốt tóc của nàng nói, con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Na Tháp Tòa biết rằng thế cục của Đại La có thể đảo ngược, phụ thân có thể bình an trở về, tất cả đều nhờ Lâm Tú. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng nhìn Lâm Tú nói cảm ơn. Lâm Tú vẫy tay với nàng nói, là chuyện nên làm thôi. Cho dù như thế nào, hắn và Na Tháp Tòa cũng đã bái đường với nhau rồi. Việc của Đại La là việc của Na Tháp Tòa, còn việc của Na Tháp Tòa lại chính là việc của hắn. Hoàng đế trở lại, cuộc nổi dậy ngắn ngủi này của Đại La cuối cùng đã kết thúc trong thất bại. Người dân của Đại La hết sức vui mừng, còn đại đa số các quý tộc quyền quý, vô số người đang run rẩy. Bởi vì sau khi mà người cấp thiên trong nhà đi hết, bọn họ không bao giờ quay trở về nữa. Sau khi trở về, đại đế lại tiếp tục phong cách sắt đá của mình. Tất cả các quý tộc tham gia đảo chính đều bị tịch thu tài sản, xung vào công quỹ. Tất cả những người quan trọng trong triều đình đều bị giam giữ, chờ ngày xét xử. Đại Dương Tử phạm tội phản quốc không có thể tha thứ. Sau khi được ban cho một ly rượu độc, trở thành hoàng đế có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử của Đại La. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi ngồi trên ngai vàng đã trở thành tiên hoàng. Phạm phải cái tội phản quốc mà bị xử như thế, đối với hắn ta mà nói đã là một cái chết rất tử tế rồi. Dù sao thì tội danh của hắn ta khác với thái tử của Đại Hạ, phản quốc và bắt tay với địch, cướp ngôi, giết phụ thân của mình, bán đứng đất nước. Loại người này không chết, chắc chắn đã xây dựng nên một gương cho thế hệ mai sau noi theo. Chương 1007, thời đại mới. Sau khi mình nhìn thấy quý tộc của Đại La, Lâm Tú lại nghĩ đến những tên gia quả ở Đại Hạ, cảm thấy rằng bọn họ đã vừa mắt hơn nhiều. Chơi thì chơi, làm loạn thì làm loạn, đừng có lấy chuyện phản quốc ra để mà đùa giỡn chứ. Cho dù ở trong nước bọn họ có đánh nhau ác liệt đến đâu thì cũng không có dẫn sói vào nhà, không cấu kết với nhau làm việc xấu với các nước khác. Ít nhất nhóm người của Đường gia, Tống gia đã phải chịu thiệt thòi dưới tay của Hạ Hoàng, nhưng mà họ không hề nghĩ đến việc lật đổ cả một quốc gia. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến thủ đoạn của Hạ Hoàng. Tuy không có được thực lực hàng đầu thế giới như là hoàng đế của Đại La, nhưng mà rất giỏi thu phục lòng người. Đối với việc vừa đánh vừa xoa rất thành thục, cho dù là Trương gia, Tống gia có chịu thiệt, nhưng mà khi gặp kẻ ngoại địch thì bọn họ vẫn sẽ liều mình lao về phía trước đầu tiên. Đối với các quý tộc của Đại La, quan điểm về đất nước của bọn họ dường như vô cùng yếu ớt. Bọn họ vô cùng vui lòng khi mà hy sinh đất nước hùng mạnh để mà có được quyền lực và sự giàu có của bản thân mình. Sau khi mà giải quyết vấn đề của Đại La, Lâm Tú từ chối sự giữ lại của hoàng đế Đại La, ngay sau đó trở lại Đại Hạ vào ngày hôm sau. Không lâu sau đó, nguyên lão diện của Đại U nhận được một tin báo khẩn cấp từ Đại La. Nhìn vào nội dung của tin báo khẩn cấp, cả nguyên lão diện đều im lặng. Cuộc đảo chính ở Đại La đã thất bại rồi. Nguyên lão sử đế phu đã mất tích, những quý tộc cấp thiên của Đại La cũng đã mất tích. Bị đắc, đại đế trở lại nắm quyền, thuận thế quét sạch rất nhiều thế lực trong nước, đồng thời kiểm soát tuyệt đối Đại La trong tay. Một nguyên lão đột nhiên đứng lên nghiêm nghị nói, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể chứ. Một nguyên lão khác lại nói, chẳng lẽ tất cả cấp thiên của Đại Hạ đều ra tay? Số lượng cấp thiên của Đại La không nhiều hơn Đại Hạ cộng với sử đế phù, cho dù là tất cả cấp thiên của Đại Hạ đều ra tay, cũng không có thể dễ dàng thay đổi cục diện như vậy. Hơn nữa, mật thám bọn họ có theo dõi cấp thiên của Đại Hạ, những người đó hoàn toàn không có hề rời khỏi Dương Đô của Đại Hạ mà. Mật thám phụ trách tình báo nói, không có, chỉ có một mình Lâm Tú đến Đại La mà thôi. Trong đại điện im lặng hồi lâu, cuối cùng một giọng nói vang lên, một mình hắn ta mà quét sạch toàn bộ Đại La sao? Mật thám nói,

dường như chỉ qua một đêm, toàn bộ đại lục đã trở nên hài hòa trở lại. Đại Thắng Đại Lư và một số đồng minh vốn thuộc về Đại U lúc trước cũng đã bắt đầu thường xuyên tích cực cử sứ thần đến Đại Hạ. Các quan viên của Hồng Lưu Ti thậm chí còn không có thể tiếp đại hết được. Đại Hạ Dương Đô, Lâm Tú và Linh Năm tay trong tay đi vào phố. Lễ Bộ Ti đã dựa theo bát tự của hắn và Linh Năm chọn ngày lành tháng tốt. Một tháng sau đó sẽ tổ chức đám cưới. Cuối cùng, hắn cũng đã có thể nắm tay của Linh Năm, quang minh chính đại, đi trên đường phố của Dương Đô. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Lâm đại nhân chúc mừng, chúc mừng. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm có quý tử nha. Trước sự chúc phúc của mọi người, Triệu Linh Năm có hơi ngại ngùng, chỉ cúi đầu bước đi, trong khi Lâm Tú mỉm cười chào họ. Lâm Tú ngày nay, trong lòng của người dân Đại Hạ có một địa vị không ai sánh bằng. Bởi vì hắn xứng đáng. Trong nội bộ, hắn đã thay đổi bầu không khí của Đại Hạ, buộc các quyền quý không dám đàn áp dân chúng, để cho dân chúng đứng thẳng lưng, không còn sợ hãi các quyền chức trịch thượng đó. Ở bên ngoài, hắn khiến cho hải tộc phải chung sống hòa bình với Đại Hạ. Bình định thú triều các nơi, trong cuộc chiến của Đại La bắt sống hơn 10 tên cấp thiên, thậm chí còn làm tăng uy phong của Đại Hạ, khiến cho Đại U rút binh về nước phòng thủ, không dám hành động hấp tấp. Đại Hạ trở thành người đứng đầu của ngũ đại dương triều, danh xứng với thực lực, người dân Đại Hạ được vinh quang. Có bao nhiêu người muốn gả nữ nhân vào trong Lâm gia, nhưng mà khi nghĩ đến nữ nhân của Lâm gia là có thân phận thế nào, bọn họ chỉ đành bất lực gạt bỏ ý nghĩ diễn dông này đi. Lâm phủ, ngày 16 tháng 12 âm lịch, trời quang mây tạnh là ngày tốt để ngắm trăng. Lâm Tú một mình đứng trên đỉnh của một điện nào đó, nhìn cái dần trăng tròn trên bầu trời. Hiệu quả trận chiến của Đại La còn tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Đại U dường như đã bị dọa rồi. Nếu như không có phát động đồng minh lên án Đại Hạ, can thiệp vào việc nội bộ của Đại La, cũng không có thẹn quá giận, hoàn toàn lật mặt với Đại Hạ, thậm chí không có chất vấn những nguyên lão bị Lâm Tú giam giữ. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.